đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1273, hàng cấp đả kích. 1. Giống Thác Bạt Tư Thành cái này dạng tu hành người. Lại thế nào khả năng không có một chút bảo mệnh thủ đoạn đâu. Hắn rõ ràng có khôi nô tại thân. Vì sao khôi nô không có hấp thu chí mạng thương hại? Vì sao Trấn Nam Hầu cái này một chiêu có thể trực kích hắn mệnh cách? Vì sao? Cuối cùng, tu hành không tới nơi tới chốn thôi. Trấn Nam Hầu là cùng Thiên Ngô Bình Khởi Bình tọa cao thủ. Đã từng tung hoành thiên hạ thời điểm. Chỗ nào có Thác Bạt Tư Thành cái này chủng hậu sinh vãn bối sự tình? Dù là hiện tại Trấn Nam Hầu không kịp trước kia. Dù là Thiên Ngô cũng không lại là năm đó đỉnh phong. Cũng không phải trẻ tuổi hậu sinh khinh thường lý do. Gừng vĩnh viễn là lão cay. Nhưng mà, Thác Bạt Tư Thành hội bó tay chờ chết sao? Không có khả năng. Hắn hai mắt sung huyết. Nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Tay cầm hắc sắc loan đao. Bộc phát ra bình sinh tối cường lực lượng. Tinh bàn xuất hiện tại dưới chân. Đảo ngược hướng lên bốc lên trùng thiên quang trụ. Cho ta phá, Thác Bạt Tư Thành cả cái người tắm rửa tại chính mình cột sáng màu xanh bên trong. Một cùng xuyên hướng Trấn Nam Hầu. Cái bóng thành cương ấn một bộ phận. Trấn Nam Hầu thu hồi rễ cây. Phía trên ngàn vạn nhánh cây lay động trùng thiên hỏa diễm. Cùng chi va chạm, oanh quan chiến đám người bị cái này cường đại va chạm lực lượng. Kinh đến chết lặng, hắn các đệ tử. Suy nghĩ xuất thần xem lấy không trung bên trong đan vào một chỗ. Nổi lên quang hoa, liền giống là bầu trời đêm bên trong cực quang. Chói lọi vô cùng, lại giống là thái dương lại xuất hiện. Chiếu sáng chỗ bí ẩn bên trong hắc ám. Bảo vệ lấy thiên khải chi trụ sơn phong. Đá vụn rơi xuống, cổ thụ che trời theo đại địa rung động. Ngàn vạn quang trụ xông phá Trấn Nam Hầu thân thể thời điểm. Trấn Nam Hầu lại triển vô số rễ cây, giống là một chương cực lớn thiên võng, hướng phía dưới rơi đi, quấn chặt lấy cực lớn tinh bàn, tại lực lượng đem hắn nhóm bắn ra phía trước, cổ thụ bàn can, lại một lần nữa đem kia ngàn trượng tinh bàn vịn nát, như ngôi sao đầy trời, đón lấy, cổ thụ hướng lên bay ngược lại, Thác Bạt Tư Thành hướng phía dưới rơi xuống, lúc lên lúc xuống. Một cái bay vào mây đầu, một cái đập xuống đất, oanh, đại địa vì đó run lên, Trấn Nam Hầu thanh âm tức giận từ mây đầu rơi xuống. Bản hầu đã tuyển trạch ly khai mặt đất, lại sao lại sợ ngươi liều chết đánh cược một lần. Ngu xuẩn trung quy ngu xuẩn, nằm trên mặt đất bên trên nghe đến câu nói này Thác Bạt Tư Thành. Lại phun một ngụm máu, như suối máu trùng thiên, hai mắt đốt hỏa. Thẳng vào nhìn về chân trời. Hắn là sống sờ sờ người. Vì sao muốn cùng một cái mượn cây sinh tồn Trấn Nam Hầu đánh nhau chết sống? Ngu xuẩn. Hắn thủy chung không có thể thoát khỏi đáng ghét lòng háo thắng. Không có thể nhẫn đến sau cùng. Hắn hoàn toàn có thể trốn ở sau lưng. Nhìn lấy Lục Châu cùng Thiên Ngô. Trấn Nam Hầu đấu cái không ngớt. Trấn Nam Hầu cái này một chiêu. Lại hàng hắn một mệnh cách. Có lẽ hắn nên may mắn chính mình tiến vào là 20 mệnh cách. Không phải 19 mệnh cách. Cũng không phải 18. Nếu không hắn hiện tại gặp phải không phải hàng cách mà là hàng cấp. Hắn mở to hai mắt. Nhìn lấy mây đầu rơi xuống Trấn Nam Hầu. Vừa rồi một kích kia. Trấn Nam Hầu cũng lọt vào trọng thương. Thác Bạt Tư Thành nhẫn nhịn đâm thẳng linh hồn đau đớn. Gọi nói. Diệp Chính. Ngươi còn đang chờ cái gì? Vừa mới nói xong, thiên khải chi trụ nửa bên không trung bên trong. Hơn 10 tên tu hành người vây quanh Diệp Chính. Cấp tốc đánh tới, bốn phương tám hướng, lần lượt sáng lên trùng thiên quang trụ. Tám cái quang trụ sừng sững giữa trời. Sau đó lẫn nhau cấu kết, hình thành phong bế khu vực. Chúng tu hành người hướng hai bên tản ra. Diệp Chính như đạn pháo, lại như lưu tinh, vạch phá bầu trời. Hướng lấy ngay tại rơi xuống Trấn Nam Hầu bay đi, để cho ngươi đợi lâu. Lòng bàn tay bên trong xanh biếc nở rộ. Tám đạo quang trụ, theo thứ tự kích xạ ra cương ấn. Lượn vòng tụ lại, Trấn Nam Hầu. Kết thúc, Diệp Chính thi triển đạo lực lượng lượng. không gian đình trệ quy tắc khiến nó hư ảnh lóe lên, mang lấy thao thiên lực lượng, xuyên qua trấn Nam Hầu thân thể. Cổ thụ che trời từ trung gian bị Diệp Chính xuyên qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy một màn này. Trấn Nam Hầu bại rồi. Diệp Chính nhất kích đạt được quay người lơ lửng, cả cái người tắm rửa tại xanh quang bên trong. Tám đạo quang trụ không ngừng kích xạ ra quang hoa, cùng hắn hội tụ vào một chỗ. Này trận tên là Bát Diện Linh Lung, có thể tập thiên địa chi lực. Diệp Chính đạm nhiên mà đứng, Trấn Nam Hầu ha ha nở nụ cười, tiếng cười làm người ta sợ hãi. Cười một lúc lâu, mới mở miệng nói, bản hầu đã cùng cổ thụ hợp hai làm một, vô tâm, vô mệnh, vô hồn, vô phách, chấm ngoặc kép, Trấn Nam Hầu thân thể nứt ra lỗ hổng, dùng nhanh chóng tốc độ chữa trị hoàn thành, mà về sau, rễ cây khép về, lại bỗng nhiên bành trướng sinh trưởng, sợi rễ cấp tốc đâm vào mặt đất bên trên, đạo đạo xanh quang ngược lại bị Trấn Nam Hầu hút tới. Điên cuồng hút tới, Lục Châu nhìn thoáng qua Trấn Nam Hầu. Hắn đối cái này khỏa cổ thụ cũng không ưa. Hắn không biết rõ vì sao Trấn Nam Hầu sẽ làm ra như này hy sinh to lớn. Ly khai thổ địa, hiện tại lại quá độ thi triển như này cường chiêu. Lão phu thành toàn ngươi. Lục Châu năm ngón tay đè xuống. Trấn Thọ thung cắm vào mặt đất. Bát Diện Linh Lung trận. Cấp tốc bị Trấn Thọ khư bao trùm. Trấn Nam Hầu đã không quan tâm cái gì thọ mệnh, chỉ cảm thấy lưu chuyển tốc độ để nó cảm giác được dị thường dễ chịu. Lên, Diệp Chính nhanh như lưu tinh, tỷ lệ hơn 10 tên đệ tử, còn có Thác Bạt Tư Thành hơn 20 tên đệ tử. Một cùng bay về phía Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu phát ra vang thiên triệt địa thanh âm, nhỏ yếu, liền muốn bỏ ra đại giới. Cổ thụ khai hoa, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đầu cành từng đóa hỏa diễm chi hoa mở ra. Càng ngày càng hỏa diễm chi hoa bốc lên, hiu hiu hiu, cổ thụ hỏa diễm chi hoa giống thiêu đốt bồ công anh, tung bay ra ngoài, càng giống là xoay tròn pháo hoa, thiêu đốt lên tính mạng của nó. Xua tan hắc ám, hỏa diễm chi hoa chỗ đến, tầng băng hòa tan, hoa thảo thụ mộc thành vì cho tàn. Diệp Chính cầm trong tay tinh bàn nghênh tiếp ngọn lửa kia chi hoa thời điểm, chợt cảm thấy đáng sợ thiêu đốt lực lượng xâm nhập linh hồn, dọa đến liền thu hồi tinh bàn. Nhưng mà cái này một thu, tất cả đệ tử bao quát Thác Bạt Tư Thành kia chút sớm đã bị Lục Ngô giày vò đến không thành nhân dạng tu hành đám người hóa thành hỏa nhân, không trung bên trong thành một cái biển lửa, liền giống là trạng vạng tối lúc mây hồng đỏ rực. Nhiệt độ cao thiêu nướng đám người chết lặng thần kinh, kêu thảm thanh âm vang vọng u ám không trung, thân thể đốt cháy khét vị đạo, tràn ngập phương viên vạn mét, một cái lại một cái tu hành người bị hàng cách, cho đến về không, tử vong hàng lâm. Diệp Chính sắc mặt hoảng hốt, hướng sau tung bay, không ngừng tránh né lấy hỏa diễm chi hoa, nằm trên mặt đất Thác Bạt Tư Thành dốc hết toàn lực đón đỡ. Lục Châu đem phiền lung ấn ngăn tại phía trên, gánh hỏa diễm chi hoa dư uy. Cái này còn chưa kết thúc, hỏa thụ hướng lấy Diệp Chính điên cuồng đánh tới, thiêu đốt hỏa diễm dây leo, cấp tốc quấn quanh Diệp Chính, điên cuồng tiến công, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, con phó điểu pháp thân gắng gượng bị buộc ra ngoài thân thể. Ba đầu bị dây leo buộc lại, đồng loạt cắt đứt, Diệp Chính tóc rối tung. Bạo phát không gian ngưng trệ chi đạo. Trấn Nam Hầu, ngươi cái người điên này. Oanh, không trung bạo liệt. Trấn Nam Hầu mảy may không sợ, chặt chẽ quấn quanh lấy Diệp Chính. Phanh phanh phanh phanh, hỏa diễm dây leo đứt đoạn. Diệp Chính dùng không gian ngưng trệ chi đạo, thêm chân nhân đại mệnh cách tự bạo, đem Trấn Nam Hầu dây leo trấn khai, đánh rơi. Hỏa diễm dần dần dập tắt. Trấn Nam Hầu không động đậy được nữa. Diệp Chính được đến tự do. Thực sự, từ này hàng cấp, nguyên khí phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi. Thác Bạt Tư Thành, nhanh, giúp ta thu nạp nguyên khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.